Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, đến từ Xích Kiêu Khiêu Chiến. Ho khan, hai vị a, cái này là dùng để cho mọi người đón gió tẩy trần dạ yến. Hạ Kiệt không phải người tuổi trẻ, hắn đã qua trẻ tuổi nóng tính thời kỳ. Cho nên lúc này hắn thích hơn chính là có thể người nào cũng không tội. Để chuyện này đi qua, chiến đấu sự tình, có thể lén lút lại nói. Đương nhiên, nếu như nhất định phải thiên vị một người, cái kia Hạ Kiệt không chút do dự tuyển Trạch Diệp Huyền. Bởi vì Xích Kiêu, thật sự là quá kiêu ngạo, phách lối, để Hạ Kiệt cảm giác mình lão đối thủ là không phải là bị NTA quá. Nếu không, làm sao biết sinh ra như thế cái nhi tử? Nói, huấn luyện ra ở đâu ra cái gì môn phái? Mọi người đều là khắp nơi lữ hành, dựa vào cảm giác, dựa vào một khỏa chân tâm đào tạo Pokemon. Không hơn, nếu như dựa theo Xích Kiêu thuyết pháp cái kia tại chỗ Hạ Kiệt, cũng là trong miệng hắn giã lộ, mà Xích Kiêu cha Xích Tông Ngọc Liệt. Kỳ xuất thân cũng chỉ là bình dân nhân gia, không có bất kỳ sư thừa, gia tộc, giống nhau là giã lộ xuất thân, yến hội cuối cũng vẫn phải có ít đồ trợ hứng a. Diệp Huyền đương nhiên nói ra, ta cảm thấy, Pokemon quyết đấu cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đã hướng mình tuyên chiến, Xích Kiêu đương nhiên phải tiếp nhận, cầu còn không được. Hắn chính là không tin Diệp Huyền có lợi hại như vậy. Rõ ràng niên kỷ với hắn không sai biệt lắm. Chính là giã lộ xuất thân. Làm sao có thể so với từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục chính mình. Hắn chính là có toàn quốc tốt nhất tư nguyên thiên vương con a. Các vị mời yên tĩnh một chút. Hạ Kiệt không có biện pháp ngăn lại hai người quyết đấu. Bởi vì Pokemon quyết đấu bản thân là thần thánh, nếu như song phương người quyết đấu đồng ý, như vậy trên lý thuyết bất kỳ điều kiện gì đều có thể tiến hành ước chiến. Người thắng làm vua, người thua là giặc, Pokemon thế giới vẫn bình tĩnh, có thể tất cả lấy Pokemon quyết đấu nói chuyện quy củ. Lại là hoàn toàn không có thay đổi, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Các vị... Hạ Kiệt hô, hiện tại, lần này yến hội hai vị quý khách, đem cho mọi người dâng lên một hồi đặc sắc Pokemon quyết đấu. Mời mọi người hoan nghênh bọn họ. Xôn xao, Pokemon quyết đấu, là ai a? Là ai a? Có thể bị hạ cán chủ xưng là khách quý người. Gì, cái kia người thật giống như là Xích Thiên Vương Nhi Tử a. Đâu có đâu có. Thật đúng là đúng vậy a. Xích Thiên Vương Nhi Tử, cái kia cái thiên tài hỏa hệ huấn luyện ra, vậy cùng hắn đối chiến người sẽ là ai a? Đang nói, Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người, tốt tuổi trẻ, cùng Xích Kiêu một dạng tuổi trẻ. Đây cũng là ai vậy? Cũng là cái nào đại gia tộc đi ra huấn luyện ra sao? Thoạt nhìn, không quá giống a. Dường như chưa từng thấy dáng vẻ, bên này người qua đường không biết Diệp Huyền, rất bình thường, dù sao Diệp Huyền tổng cộng cũng liền lộ ra mấy lần mặt. Cũng không phải cái gì đại nhân vật xuất thân phận tin tức cũng chỉ có liên minh cao tầng một số người biết. Vô cùng thần bí, lão bản, tình huống gì, lão bản làm sao mặc danh kỳ diệu muốn lấy chồng quyết đấu, lại muốn đánh. Ha ha, ai muốn cùng lão bản đánh? Edda Hào ở trên thủy đoàn cũng đều là tinh tường Diệp Huyền mạnh bao nhiêu. Tại bọn họ xem ra, dám cùng Diệp Huyền chơi Pokemon quyết đấu. Đơn giản là điên rồi. Diệp Huyền có bao nhiêu biến quá? Đó là đã không phải nhân loại phạm vi. Huyền, Diệp ta, Emilia cùng Alice đều là không hiểu nhìn đi tới Diệp Huyền. Đây là chuyện gì xảy ra? Chiếu theo hai người đối với Diệp Huyền hiểu rõ. Hắn chưa bao giờ chủ động khiêu chiến người nào. Tới muốn Pokemon quyết đấu tình trạng. khẳng định là đối với Phương đang gây hấn với Diệp Huyền. Bằng không lấy Diệp Huyền thực lực, ngoại trừ cái kia chút đại nhân vật bên ngoài, căn bản không khả năng để hắn có hứng thú giao thủ. Có người muốn khiêu chiến ta, Diệp Huyền, không lay chuyển được, cố gắng mà làm tiếp nhận rồi. Phốc, Citeria vừa lúc ở một bên ăn nướng, có thể mới uống một hớp rượu thủy liền nghe được Diệp Huyền nói lời này. Kém chút chưa cho sặc chết. Khụ khụ khụ, lợi hại, Citeria cho Diệp Huyền dựng thẳng lên ngón cái. Cái này bức trang tốt, lão bản, nói không sai chứ. Diệp Huyền cảm giác mình là một người thành thật. Thái kê chính là thái kê, vì sao phải nể tình? Hắn lại không phải bạch không đàm. Khu ông, đổ vương như vậy để Diệp Huyền xuất phát từ nội tâm tôn trọng lão tiền bối. Lời nói thật, đúng là lời nói thật. Diệp Huyền nhà Pokemon, không từ mà biệt, vẻn vẹn là con kia Eevee. Sợ là cũng có ít nhất thiên vương cấp chiến lực. Citeria bị Eevee đánh toàn quân bị diệt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ở Citeria xem ra, Xích Kiêu coi như thực lực có mạnh hơn nữa. Hắn cái tuổi này, nhiều nhất cũng chính là chức nghiệp thất đoạn, cũng chính là Pokemon ở 60 cấp không tới dáng vẻ. Còn không có top 3 chuẩn thiên vương, nhưng con nào đó Pokemon khả năng có 60 cấp, nhưng là không hơn. Thực lực như vậy ở Diệp Huyền trước mặt, căn bản không thể so sánh. Đột nhiên cảm giác được người này thật đáng thương a. Citeria đã hoàn toàn đem Diệp Huyền cho rằng không thể chiến thắng tín ngưỡng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền liền là vô địch. Người này ai vậy? Thiên vương con? Cái gì đó thiên vương? Rất lợi hại phải không? Ao, vừa mới dứt lời, Citeria đã bị Emilia sống bàn tay. Nói bao nhiêu lần, đối với cường giả muốn cấp cho tôn trọng, một cái tiểu đội liền không che đậy miệng. Nếu có lần sau nữa, cho người đi quét một tuần lễ WC. Quét nhà cầu là Edda Hào bên trên nghiêm trọng nhất trừng phạt. Citeria khi còn bé nghịch ngợm, không ít bị phạt đi đánh quét nhà cầu. Lúc này vừa nghe, bóng ma trong lòng lập tức chạy ra. Vì vậy vội vã cầu xin Emilia. Phát thệ sau này mình nhất định nhu thuận nghe lời. Bọn người kia, Xích Kiêu nhìn Diệp Huyền cùng Emilia các nàng nói chuyện phiếm. Bộ kia hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt dáng vẻ. Nhất thời trong cơn giận dữ, chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp Huyền tại sao phải cho hắn mặt mũi. Có vài người luôn cho là mình là trung tâm của thế giới, ai cũng muốn để hắn vào trong mắt. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể nói, hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại bắt đầu tiến hành tiệc rượu Pokemon quyết đấu. Quyết đấu song phương theo thứ tự là đến từ đài đảo đạo quán Thiên Vương Chi Tử Xích Kiêu, cùng với đến từ Giang Nam thành phố Amon đảo chủ Diệp Huyền. Mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Hoa lạp lạp lạp, Xích Kiêu. Thật là Xích Kiêu a. A, một đám thiếu nữ ngu ngốc hai mắt mạo hiểm tinh tinh. Xích Kiêu rất đẹp trai a. Đầu kia như lửa tóc hồng. Ta cũng là dùng hỏa hệ Pokemon. Thật muốn để hắn dạy một chút ta làm sao đào tạo hỏa hệ Pokemon a. Đừng làm rộn. Như vậy thiên chi kiêu tử, làm sao lại chứng kiến chúng ta a? Cũng là đây, đang nói đến mình là thiên vương con thời điểm, Xích Kiêu không chỉ không có phản cảm, ngược lại lấy mình là một giáo huấn đệ nhị làm vinh. Cái kia hoa trừ biểu tình, liền Emilia cùng Alice đều có chút khó chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.